xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 821, nguy cơ bốn phía 1. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, 5 ngày 4 đêm sau rốt cuộc tuyệt cũng ngừng. Dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc lá long lanh như ngọc bích, xinh đẹp trên bầu trời. Tiểu Nhiễm túm tay Cố Mạc, chạy ra khỏi phòng, đi lòng vòng trên mặt tuyết. Thật đẹp, Cố Mạc sợ Tiểu Nhiễm té ngã, vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy cô. Cố Mạc, em muốn đi thăm ông ngoại. Tiểu Nhiễm dựa vào lòng Cố Mạc, đột nhiên mở miệng, được. Cố Mạc nhìn bầu trời trong xanh, cười đồng ý. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc gật đầu, nắm tay anh chạy lên núi. Chậm một chút, Cố Mạc lo lắng lớn tiếng dặn dò. Tiểu Nhiễm đột nhiên ý thức rằng bản thân đang là phụ nữ có thai. Lập tức quay đầu lại, le lưỡi với Cố Mạc. Xấu hổ quá, em quên mất, chú à, anh đừng giận em nha. Cố Mạc nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Nhiễm, quàng lại khăn cho cô, hôn lên đôi mắt to tròn của cô. Làm sao anh có thể giận em chứ? Ở xa xa vang lên tiếng súng, Tiểu Nhiễm nhìn thấy những chú chim hoảng sợ bay lên không trung. Cười nói, mấy ngày nay ba giống như bị ma nhập, thích săn thú, nhưng mà, chắc rằng buổi tối vẫn tay không trở về mà thôi. Chúng ta, có nên trở về hay không? Đột nhiên Cố Mạc nhíu mày lại, có chút thận trọng nói. Vì sao chứ, anh có thấy thời tiết hôm nay rất đẹp không? Tiểu Nhiễm chỉ bầu trời phía trên, bất mãn hỏi. Cố Mạc không đành lòng thấy dáng vẻ thất vọng của Tiểu Nhiễm nên đồng ý đi lên núi. Anh nhìn hướng những chú chim đang hoảng sợ bay lên, lại nhìn về phía hoác cha bố được phong táng. Hai chỗ này cách nhau vài dặm, bọn họ cũng không ở trong khu vực săn bắn. Bé con, anh cõng em lên núi. Cố Mạc yêu chiều nhìn Tiểu Nhiễm. Không cần, lên núi khó hơn xuống núi. Tiểu Nhiễm lập tức từ chối. Cô còn nhớ hôm đó Cố Mạc cõng cô xuống núi, mệt đến mức thở không ra hơi. Nếu còn để anh cõng cô lên núi, không phải sẽ mệt thổ ra máu sao? Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn rất dày, khi dẫm lên tạo thành một vết lõm khá to. Vậy em đi theo sau anh. Cố Mạc biết rõ trên núi khá nguy hiểm, lo lắng dặn dò. Được, em nắm tay anh. Tiểu Nhiễm nắm chặt bàn tay to dày của Cố Mạc, cười ngọt ngào nói. Cô biết Cố Mạc sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng mà đoạn đường này đến nơi an táng ông ngoại cũng không khó đi nên chắc chắn sẽ rất an toàn. Cố Mạc đưa hai tay ra sau nắm lấy hai tay của Tiểu Nhiễm. Cẩn thận đi trước dẫn đường. Tuy anh đã ghi nhớ tất cả những chỗ nguy hiểm mà Trác Liệt nhắc nhở nhưng vẫn không dám chủ quan. Mỗi bước anh đều lấy chân thăm dò cẩn thận, tuyết có xốp hay không, khi thấy lớp tuyết đủ cứng mới dám tiếp tục lên trước. Anh cẩn thận đường đi ở dưới chân nhưng lại quên rằng ở trong núi rừng lại có nguy hiểm trùng trùng. Một con gấu rừng đang thong thả di chuyển về phía bọn họ. Cố Mạc, có gấu. Tiểu Nhiễm đột nhiên nhìn thấy có con gấu rừng ở cách đó không xa, lo lắng gọi Cố Mạc. Cố Mạc lập tức xoay người. Tiếp theo Tiểu Nhiễm ngã vào đất tuyết. Anh ôm chặt cô trong ngực, thấp giọng dặn, đừng cử động, cũng đừng nói gì cả. Nín thở, gấu chỉ công kích những sinh vật nó cảm thấy có uy hiếp đến nó. Nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Tiểu Nhiễm nhìn thấy gấu đi đến chỗ bọn họ, sợ tới mức nhắm mắt lại. Có anh ở đây, Cố Mạc cố gắng bảo vệ Tiểu Nhiễm ở trong lòng, cố gắng áp chế lo lắng trong lòng. Dịu dàng an ủi, con gấu từng bước tiến gần, nguy hiểm càng lúc càng gần, cận kề cái chết cũng càng gần hơn. Cố Mạc cảm nhận được Tiểu Nhiễm đang run lên lại không dám lên tiếng. Sợ đánh động đến con gấu, anh chỉ có thể ôm chặt lấy Tiểu Nhiễm, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cách chương.